Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, Ma Đế kế hoạch. Nói đi, các ngươi thiết lập phán cục dẫn dụ dục linh kỳ tu sĩ hiện thân mục đích là cái gì? Tiểu Hồng chậm rãi mở miệng, nàng lúc này nói chuyện tự thành một phen uy nghiêm, phảng phất mang theo một loại không cách nào kháng cự lực lượng, để cho người ta nghĩ tuân theo lời của nàng. Hắc Tâm Ma Vương hai mắt mở mịt, thần sắc ngốc trệ, lâm vào vô ý thức trạng thái. Miệng của hắn chậm rãi mở ra, dẫn dụ dục linh kỳ tu sĩ hiện thân là vì kích hoạt Ma Đế huyết lệnh bài. Huyết lệnh bài cần nhân loại dục linh kỳ tu sĩ sinh mệnh tế luyện mới có thể hoàn toàn kích hoạt. Đám người nghe vậy đều là giật mình. Nguyên lai Ma Đế là vì bắt một tên dục linh kỳ nhân loại tu sĩ đến tế luyện pháp khí. Lúc này mới tốn công tốn sức xếp đặt như thế một cái bẫy. Dục linh kỳ tu sĩ số lượng thưa thớt, lại hành tung bất định, muốn gặp phải cũng bắt giữ độ khó rất lớn. Lấy bị truy nã yêu vương làm mồi nhử, dẫn xuất dục linh kỳ tu sĩ. Phương pháp này lúc đầu không có gì mau bệnh, trách thì trách trí tuệ ma vương diễn kỹ quá sốc nổi. Này mới khiến An Lâm bọn người có rồi chuẩn bị, tới một lần phản sát. Kia Ma Đế kích hoạt huyết lệnh bài mục đích lại là cái gì? Thanh Hà Kiếm Tiên mở miệng hỏi. Tiểu Hồng thuật lại một lần hắn. Hắc Tâm Ma Vương nghe vậy tiếp tục hồi đáp. Huyết lệnh bài là phương Tây trong huyết tộc huyết thần, tặng cùng Ma Đế khôi phục tu vi đặc thù pháp khí. Pháp khí này bên trên có hai cái quỷ đầu. Ma Đế lợi dụng quỷ này đầu có thể hấp thu tu sĩ tinh huyết, khôi phục thương thế, cũng đề cao tu vi của bản thân. Hừ, huyết tộc vậy mà cùng ma tộc cấu kết cùng một chỗ. Bọn hắn không phải luôn luôn không cùng sao? Tham Vân đạo trưởng nghe được phía sau có huyết tộc tham dự, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ma Đế 5 năm trước bị các ngươi Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư trọng thương, sau đó trốn vào Côn Lôn Sơn không thấy tăm hơi. Kia một trận đại chiến, Trương Thiên Sư phá hồn lôi pháp, trực tiếp đem Ma Đế đạo căn phá hủy. Thương thế như vậy huyết lệnh bài cũng có thể khôi phục. Thanh Hà Kiếm Tiên trao mày, Trương Thiên Sư là Hoa Quốc đệ nhất cường giả, một tay phá hồn lôi pháp xuất thần nhập hóa, Ma Đế đạo căn bị hắn lôi pháp chỗ hủy, ấn đạo lý hẳn là tu vi giảm nhiều, lại không khôi phục khả năng mới đúng. Chẳng lẽ huyết lệnh bài lợi hại như vậy, lại có chữa trị đạo căn công hiệu? Đối với cái này, Hiên Viên Thành lại là lắc đầu. Huyết lệnh bài công hiệu không phải khôi phục đạo căn. Từ Hắc Tâm Ma Vương miêu tả đến xem, nơi này nói tới huyết lệnh bài, kỳ thật chính là huyết tộc huyết nhục linh bi, tác dụng là nhường Ma Đế hướng huyết tộc chuyển hóa. An Lâm kinh ngạc, Thành ca, người cũng biết huyết tộc? Hiên Viên Thành cười cười, huyết tộc là Thái Sơ Đại Lục cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ, ở vào Tây Nam Hắc Trạch Đại Địa, ta đối bọn hắn tự nhiên có chỗ nghiên cứu. Thế gian huyết tộc, chẳng qua là bọn hắn thất lạc truyền thừa thôi. Hiên Viên đạo hữu, ngươi nói Ma Đế phải hướng huyết tộc chuyển hóa. Tham Vân đạo trưởng trừng to mắt, một mặt không thể tin, còn lại tu sĩ cũng là ngạc nhiên không thôi. Tới tấp nhìn về phía Hiên Viên Thành, huyết tộc không cần ngưng tụ linh căn, bọn hắn vẻn vẹn dựa vào huyết nhục không ngừng cường hóa, cuối cùng đạt tới thành thánh tình trạng. Loại này phương thức tu luyện cùng ma tộc phương thức tu luyện hoàn toàn khác biệt. Dù cho dạng này, ma tộc cũng có thể hướng huyết tộc chuyển hóa. Cái này nghe so khôi phục bị phá hủy đạo căn càng khiến người ta ngạc nhiên. Huyết nhục linh bi có thể lợi dụng cường đại tu sĩ nhục thể, tái tạo Ma Đế nhục thân, lại dựa vào huyết tộc huyết mạch liền có thể đạt thành chủng tộc chuyển hóa. Cho nên ta đoán, Ma Đế phía sau khẳng định có không ít hơn 2 tên hóa thần kỳ huyết thần ở sau lưng ủng hộ. Bởi vì phải hoàn thành cái này chuyển hóa, cần hai tên huyết thần ở bên duy trì trận pháp vận chuyển. Hiên Viên Thành tiếp tục mở miệng. Hai tên huyết thần, Tham Vân đạo trưởng cau mày. Không được, việc này ta nhất định phải kịp thời bẩm báo Trương Thiên Sư. Hai tên huyết thần cùng một tên ma đế, muốn nói bọn hắn tiếp xuống không muốn gây sự tình, quỷ yêu sẽ không tin. Về sau, An Lâm bọn người tiếp tục hỏi thăm Hắc Tâm Ma Vương một vài vấn đề. Nhưng là hắn biết, chỉ có ma đế muốn tế luyện huyết lệnh bài chuyện này. Đối còn lại sự tình là hoàn toàn không biết gì cả. Ma đế cùng huyết thần liên hợp, cụ thể có kế hoạch gì, liền ma vương cũng không biết được. Cái này khiến đám người trở nên có chút bất an đứng lên. Ma vương cũng không biết, chẳng lẽ muốn để bọn hắn đến hỏi ma đế. Cuối cùng, An Lâm bọn người hỏi thăm ma cảnh kỹ càng tọa độ, cùng ma tộc một chút phân bố thế lực. Về sau liền đình chỉ hỏi thăm, bọn hắn có thể từ Hắc Tâm Ma Vương trong miệng hiểu rõ tin tức chỉ có những thứ này. Tiểu Hồng giải trừ đại mị hoặc thuật, có chút mệt mỏi trở lại An Lâm trong túi. Tiếp xuống xử lý như thế nào cái này Hắc Tâm Ma Vương đâu? An Lâm nhìn qua đã bị bọn hắn hành hạ trăm ngàn lần Hắc Tâm Ma Vương, rơi vào trầm tư. Hắc Tâm Ma Vương ngẩng đầu, nhìn về phía An Lâm, trong đôi mắt đục ngầu vậy mà hiện ra một vòng ánh sáng, còn có nồng đậm tình cảm. An Lâm tim một buồn bực, lớn tiếng nói, "Uy, không có người muốn cái này ma vương đi, ta giết a." Điền Linh Linh cùng Hoàng San San bọn người thấy thế che miệng cười khẽ, hiển nhiên cũng là thấy được Hắc Tâm Ma Vương biểu lộ. Thanh Hà Kiếm Tiên lúc này đứng dậy, nói, An Lâm đạo hữu, loại này tay bẩn sự tình liền giao cho ta đi. Nói xong, hắn liền rút ra trường kiếm, vạch ra chói mắt kiếm mang, đem Hắc Tâm Ma Vương chém chết tại dưới kiếm. Chém giết địch nhân chuyện này, Thanh Hà Kiếm Tiên luôn luôn rất biết nắm lấy thời cơ. Nhìn qua Hắc Tâm Ma Vương thân thể, chúng tu sĩ trên mặt đều hiếm thấy hiện ra một tia tiếc nuối. Cho dù nhận mọi loại không phải người tra tấn, hắn vẫn như cũ thủ vững lập trường của mình, không phản bội, không vứt bỏ, dứt bỏ lập trường không nói. Cái này ma vương trung tâm trình độ, nhường chúng tu sĩ kính nể không thôi. Xử lý xong sau chuyện này, chúng tu sĩ tới tấp đem nơi này phát sinh sự tình phát cho bọn hắn tông môn. Hiên Viên Thành cùng Hứa Tiểu Lan lần nữa cảm nhận được khoa học kỹ thuật mị lực. Thiên lý truyền âm cái gì, dù sao cũng là tu sĩ cấp cao mới có thể sử dụng pháp thuật. Nhưng là vi ngôn, kiêu kiêu, lại là người người đều có thể dùng a. Vô luận ngươi là cảnh giới gì, đều có thể trước tiên đem tin tức truyền đạt cho đối phương. Có thể đồng thời group chat, còn có thể đập hiện trường video. Mọi người cùng nhau cự ly xa tham dự thảo luận. Đây chính là văn minh khoa học kỹ thuật mị lực. Cửu châu giới nếu là có loại này văn minh liền tốt. Hứa Tiểu Lan tấm kia bạch ngọc không tì vết trên mặt có hâm mộ. Nàng thích lái xe, thích đi dạo Tao Bao, đi dạo Kinh Đông, Thái Sơ Đại Lục trước đó Tử Tinh văn minh. So thế gian văn minh còn muốn phát đạt không ít. Nhưng là kết quả của nó có bao nhiêu thảm người cũng biết đi. Hiên Viên Thành cười cười, mở miệng nói, Hứa Tiểu Lan nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu, khẽ thở dài một hơi. Xử lý xong chuyện này, An Lâm bọn người bắt đầu tiến về tỏa yêu tháp ra cố phong ấn. Những nhân loại còn lại tu sĩ canh giữ ở tỏa yêu tháp bên ngoài, phòng ngừa phát sinh biến cố. An Lâm đi hướng đại môn màu đỏ thẫm, trong tháp kia khí tức kinh khủng, từ cửa ở giữa phát ra, để cho người ta có một loại ngạt thở cảm giác. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên có rồi một loại muốn mở cửa lớn ra xúc động. Nhưng là rất nhanh hắn liền tỉnh ngộ lại, ngừng lại rồi động tác trên tay, gia cố phong ấn chỉ cần ở ngoài cửa tiến hành. cái kia đạo đại môn bằng thực lực của hắn là không cách nào mở ra. Một đạo nói phù văn màu vàng xuất hiện tại toàn thân đỏ thẫm trên thân tháp, lộ ra đã yêu dị lại trang nghiêm đến cực điểm. Hiên Viên Thành bắt đầu sử dụng tiên pháp gia cố phong ấn. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bảo hộ ở hai bên cảnh giới lấy tình huống chung quanh. Côn Lôn Sơn chỗ sâu một chỗ bí cảnh, thất thải sương mù bao phủ nơi này. Nơi này được xưng là ma cảnh. Kim sắc chí tôn vương tọa bên trên, thân ảnh cao lớn bỗng nhiên tản mát ra năng lượng kinh khủng, đem phương viên một trưởng tất cả sự vật hóa thành bột mịn. Liền cái kia kim sắc vương tọa cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trong đó một tên ma vương nhìn qua kia hóa thành bột mịn vương tọa, một trận đau lòng, tê dại chứng, đây chính là trung giai pháp khí a. Không muốn liền cho ta a. Ma đế thấp giọng thở dốc, hiển nhiên ở vào nổi giận biên giới. Một nơi, bốn cái bạch đầu lâu đã vỡ vụn. Những này đầu lâu kết nối lấy ma vương khí cơ. Bốn cái đầu lâu vỡ vụn, chứng minh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bốn tên ma vương đã bỏ mình. Nhiệm vụ thất bại, thật sự là phế vật. Vậy mà tất cả đều thua bởi rồi nhân loại tu sĩ trên tay. Ma đế thanh âm trầm thấp, bắt đầu có rồi băng hàn sát ý. Xem ra, bản tôn là không thể không tự mình xuất thủ. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.